Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tề Mặc, cô cứ thắc mắc mãi, không ngờ lại là vì lý do này. Cô chỉ có thể chết trong tay hắn, cho nên hắn sẽ không để cô chết trong tay người khác. Vì vậy hắn mới bất chấp sinh mạng để cứu cô sao? Lý do này nghe ra có vẻ hợp tình hợp lý. Tề Mặc đúng là người bá đạo không nói lý lẽ. Lý Tâm vốn có một chút cảm kích Tề Mặc, nhưng bây giờ thì đã biến mất hoàn toàn. Biết ngay Tề Mặc không phải là người có lòng tốt đến mức vô duyên vô cớ đi cứu cô. Tuy hết thấy biết ơn Tề Mặc, nhưng Lý Tâm vẫn rất là lo lắng. Dù thế nào thì Tề Mặc cũng xả thân cứu cô. Bây giờ hắn bị nhiễm xạ, không biết có thể chữa khỏi không? Lão đại đối xử với thuộc hạ như là Tề Mặc, Lý Tâm cảm thấy cô không cần hà tiện sự lo lắng của mình. Bị Tề Mặc đào tạo quen rồi, Lý Tâm không có suy nghĩ khác. Tề Mặc nói sao thì nghĩ vậy. Cảm thấy Tề Mặc đã bôi thuốc xong, Lý Tâm liền nhổm người dậy. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng nói của Lập Hộ vọng vào. Trẻ quen lão đại à? Đây là Tề gia. Anh không thể xông vào trong lúc lão đại chúng tôi đang nghỉ ngơi. Trẻ quen cất giọng lạnh lùng có phần mất kiên nhẫn. Lúc tôi cùng Tề vào xin ra tử, các chú còn không biết đang ở nơi nào. Bây giờ lại dám cản đường của tôi sao? Mau tránh ra đi. Vừa nói, Trẻ quen vừa đẩy cửa phòng. Tề Mặc hơi cau mày lại, đưa tay kéo tấm vải trên sofa, quận vào tấm thân trần của Ly Tâm, đồng thời một tay nhanh chóng mặc áo, che đi những nốt đỏ ở trên người. Vừa vặn hắn làm xong thì cũng là lúc Chia Quen bước vào. Lập Hộ đi sau Chia Quen cúi đầu nói. Lão đại à, là Chia Quen lão đại cố ý xông vào đây. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Chia Quen, Tề Mặc đưa mắt ra hiệu Lập Hộ lui ra ngoài. Một khi Chia Quen cố tình xông vào, nếu có đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng hợp sức ngăn cản, thì một mình Lập Hộ cũng không phải là đối thủ của Chia Quen. Thật ra, Chia Quen là người đầu tiên huấn luyện Tề Mặc. Chia Quen đã vô tư huấn luyện hắn trong lòng nhiều năm, thậm chí truyền cho hắn một số chiêu đặc biệt của Mafia chỉ lưu truyền trong nội bộ. Những tinh hoa công phu Tề Mặc tích lũy bao nhiêu năm nay đều là do Chia Quen dạy. Tuy nhiên hiện tại Tề Mặc có thắng, nhưng bản lĩnh với Chia Quen thì không một người nào trong đám Hồng Ưng có thể đơn độc đối phó. Lập Hộ thấy Tề Mặc không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không có ý trách móc anh ta. Anh ta liền nháy mắt với Ly Tâm rồi quay người lui ra ngoài. Đám Hồng Ưng không thể ngăn cản Chia Quen là do địa vị và thân phận của Chia Quen. Nhưng mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Tề Mặc, Lập Hộ cũng chỉ dám lên tiếng ngăn cản chứ không dám manh động, sợ Chia Quen sẽ phát hiện ra tình trạng bất thường của Tề Mặc. Sức khỏe Tề Mặc tốt nhất là không nên để cho người ngoài biết, cho dù người đó là Chia Quen, nhân vật gần gũi với lão đại bọn họ nhất. Chia Quen đi tới ghế sofa ngồi xuống, tươi cười nhìn Tề Mặc rồi lại nhìn Ly Tâm đang được bọc kỹ trong tấm vải. Đưa mắt nhìn xuống nền nhà, thấy mình áo rách tơi tả thì Chia Quen cười hề hề. Tôi biết ngay mà, không hiểu Lập Hộ hôm nay đứt sợi dây thần kinh nào mà lại dám ngăn cản tôi. Hóa ra ở đây đang diễn trò sao? Tề à, cuối cùng anh cũng ra tay rồi hả? Nghe những lời không đứng đắn và nụ cười trêu chọc của Chia Quen, Ly Tâm lườm Chia Quen một cái rõ dài. Sau đó, Ly Tâm bất chấp hai người đàn ông, đi sang góc bên cạnh mà mặc áo. Tuy cảnh tượng vừa rồi tương đối mờ ám, dễ khê sự hiểu lầm, nhưng cô không làm gì hổ thẹn với lương tâm, nên chẳng phải ai ngại ai hết cả. Từ trước đến nay, Ly Tâm cô sẽ không bao giờ để ý tới sắc mặt của người khác. Thấy vẻ mặt không vui của Ly Tâm, Chia Quen bất giác bật cười ha hả. Có phải là cô đang oán trách tôi phá hỏng chuyện tốt của cô và Tề không hả? Cô không hoan nghênh tôi sao, tiểu Ly Tâm của tôi? Ly Tâm lập tức cầm khẩu súng bày ở trên bàn ném thẳng vào Chia Quen, khiến anh ta cười càng đắc ý hơn. Tề Mặc lúc này mới cất giọng trầm trầm. Anh không đi làm công việc của anh, chạy đến chỗ tôi để làm gì? Vẫn còn cần tôi dọn đường cho anh sao? Nói đến đây thì sắc mặt hắn lạnh lẽo như là không thể lạnh lẽo hơn. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc, Chia Quen tắt đi nụ cười và ho vài tiếng. Anh ta vẫn chưa quên Tề Mặc bảo vệ Ly Tâm đến mức nào. Lần trước chỉ vì cô mà anh ta đã bị đuổi đi châu Phi đào mỏ, nhưng bây giờ vẫn chưa có thời gian đi, bây giờ lại trêu chọc Ly Tâm. Nếu anh ta bị Tề Mặc phạt nặng hơn thì sống sao nổi chứ? Chia Quen liền mở miệng tỏ bộ dạng đáng thương. Tề à, anh cũng biết tôi đến đây thương lượng với anh chuyện gì mà. Mấy ngày nay tôi bận giải quyết thế lực của Fezui trong nội bộ Mafia. Bên châu Phi anh có thể cử người khác đi không? Anh cũng biết đến đó chẳng có đại sự gì cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cần gì tôi phải đích thân xuất mã chứ? Tề Mặc cất lời lãnh đạm. Chuyện nhỏ sao? Chia Quen gật lấy gật Tề Mặc khẳng định. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cử người khác đi là được rồi, Công việc bên tôi là quan trọng hơn nhiều nhé. Châu Phi có nguồn tài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net